Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1073, Hoàng phủ bạc ái lại rít gào. Góc truyện audio.com, editor, may, khóe mắt vị bạc ái thiếu gia nào đó run rẩy một cái thật sâu, sau đó dẫm chân ga, vững vàng lái đi. 20 phút sau, két, xe thể thao Cadillac dừng lại, Thịnh Vị Ương cho rằng về đến nhà, cởi dây an toàn, vừa nhấc mắt khuôn mặt xinh đẹp ngây ngần cả người. Một đôi mắt đào hoa chớp a chớp vô cùng mê mang nhìn người đàn ông đã xuống xe đi đến bên cạnh cô. 3 tuổi, không phải về nhà ư? Sao lại tới bờ biển? Cách đó không xa, một mảnh bờ cát vàng, sóng biển nhẹ nhàng đầy cuốn, trong không khí trôi nổi mùi vị của nước biển. Hoàng phủ bạc ái khom lưng ôm một cái, trực tiếp ôm ngang Thịnh Vị Ương ở trong lòng ngực, vẻ mặt nhìn heo nhìn cô, két bỏ nói. Nhìn vẻ mặt khổ sở xuẩn này của em, anh còn tưởng rằng em không tính toán nói chuyện với lão tử. Thịnh Vị Ương hơi ngẩn ra, tim lại đập nhanh hơn một chút. Vừa rồi, bởi vì Sở Nam Xuyên bị trọng thương cấp cứu, cô lại nghĩ đến vụ bắt cóc nổ mạnh lúc trước, nghĩ đến anh nằm cạnh cô. Máu không ngừng chảy ra bên ngoài. Hóa ra chết thật là một chuyện đáng sợ như vậy, tất cả ý chí kiên cường nhất đều có thể phá hủy, sụp đổ trong nháy mắt. Bỗng chốc, không khí giống như trở nên có chút bi thương. Nhìn khuôn mặt nhỏ của con báo nhỏ nhà mình càng thêm khổ sở, Hoàng phủ bạc ái chợt nhíu chặt mày, tát một cái bốp ở trên mông cô. Em cút đi, lão tử còn chưa có chết đâu. Cách chương.